Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1691, không hổ trạng nguyên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người một mảnh thán phục, tiếng kinh ngạc trong. Hồ Tông Hiến lại là khẽ lắc đầu một cái, hơi có một ít thất vọng nói. Chu đại nhân đã nói lưỡi lê, nhưng là tham khảo súng thương đi. Theo ghi lại, năm cảnh thái thứ hai, thần cơ doanh xuất hiện súng thương. Tức ở súng hỏa mai trong miệng nhét vào ngắn cán đầu mâu, dùng cho ám sát chi dụng. Bất quá, súng thương chỉ kéo dài mấy năm liền tuyệt tích. Bởi vì ngắn cán đầu mâu trực tiếp nhét vào súng hỏa mai trong miệng về sau, súng hỏa mai liền không cách nào khai hỏa, chỉ có thể làm một cắm có súng đầu súng thương sử dụng. Súng thương cùng súng hỏa mai một núi không thể chứa hai cọp. Hơn nữa, súng thương con này hổ cũng là một con què chân lão hổ. Súng thương cắm vào súng hỏa mai trong, liên tiếp cũng không chặt chẽ, dễ dàng chóc ra hoặc giãn ra, ảnh hưởng phát lực, trong thực chiến còn không bằng một thanh hồng anh thương dùng tốt. Cho nên súng thương rất nhanh liền đào thải ra khỏi quân bị đội ngũ. Hồ Tông Hiến sau khi nói xong, đám người như thể hồ quán đỉnh vậy, nhất thời bừng tỉnh ngộ. Hiểu lưỡi lê là cái gì? A, nguyên lai súng thương đã sớm có A, còn rất nhanh liền bị đào thải xuất cục. Không trách chúng ta chưa từng nghe qua. Hồ Ngự Sử thật đúng là học rộng tài cao A, không hổ là biết binh. Không có một binh khí là Hồ Ngự Sử không biết. Nguyên lai Chu đại nhân tham khảo súng thương, chẳng qua là đem ngắn cán đầu mâu đổi thành ám sát đao mà thôi. Chẳng qua là đem đầu mâu đổi thành đầu đao mà thôi. Súng thương tật xấu, lưỡi lê một cũng không ít. Súng thương ở ngọn lửa chiến tranh cùng thời gian khảo nghiệm hạ cũng bị đào thải. Chẳng qua là đổi hình dáng lưỡi lê lại há có may mắn thoát khỏi đạo lý. Hiểu lưỡi lê là chuyện gì xảy ra, cùng với bị đào thải lịch sử về sau, đám người lại chiếm cứ dư luận cao đĩa. Ha ha, Hồ đại nhân, chư vị đại nhân, ta xác thực có nhận đến trong ghi lại súng thương dẫn dắt. Bất quá ta đã nói lưỡi lê cùng súng thương không chỉ là hình dáng sự khác biệt, mà là có bản chất phân biệt. Chu Bình An ở Hồ Tông Hiến đám người thất vọng, nghi ngờ nhìn soi mói, khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói, nói xong, Chu Bình An nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hướng phía dưới đài thân binh gật đầu một cái, cho một cái ánh mắt tỏ ý, rất nhanh. Liền có một thân binh cầm một súng hỏa mai cùng một lưỡi lê hàng mẫu đi lên đài, giao cho Chu Bình An trong tay. Chu Bình An sau khi nhận lấy, đem súng hỏa mai đặt lên bàn, một tay cầm lên lưỡi lê, một bên biểu diễn cho Trương Kinh, Hồ Tông Hiến đám người, một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Tổng đốc đại nhân, Triệu đại nhân, Hồ Ngự Sử, chư vị đại nhân, đây chính là lưỡi lê. Là ta đặc biệt vì hỏa khí đánh giáp lá cả chuẩn bị một lớn lợi khí. Ta nhìn súng thương xuất hiện cùng đào thải ngắn ngủi lịch trình. Ta một mực đang suy tư. Súng thương hoặc là nói vũ khí lạnh cùng súng hỏa mai chỉ có thể là một núi không thể chứa hai cọp. Có ta không có hắn, có hắn không có ta, quan hệ sao có thể hay không cộng tồn. Có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau thành tựu. Ta suy nghĩ sâu xa khổ tưởng thời gian rất lâu mà không phải. Sau đó một lần linh quang chợt hiện. Ta từ pháo vòng sắt bên trên lấy được dẫn dắt. Vì vậy thì có bây giờ trên tay ta lưỡi lê. Đây là bộ giản thức lưỡi lê. Nó là đeo vào súng hỏa mai nòng súng khẩu ngoại. Không phải nhét vào hoặc là nói cắm vào nòng súng trong miệng. Nó sẽ không ảnh hưởng súng hỏa mai khai hỏa bắn. Nó cùng súng hỏa mai là cộng sinh. Là hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, nó đem súng hỏa mai cùng trường mâu tính năng tan làm một thể. Có nó, lính bắn súng đem không cần trường mâu binh, đao thuẫn binh bảo vệ, lính bắn súng đem không sợ bất kỳ đánh giáp lá cả. Làm hỏa khí đem địch nhân chiến trận đánh liểng xiềng, làm hỏa khí cấp cho kẻ địch trọng đại sát thương, làm địch nhân sợ hãi mà chạy hoặc là thương vong thảm trọng vọt tới trận tiên thời điểm. Chính là bên trên lưỡi lê sung phong thu gặt thời điểm. Chu Bình An thanh âm vang dội đang lúc mọi người trong đầu. như dư âm còn văng vẳng bên tai vậy. Thật lâu không thể tiêu tán. Hồ Tông Hiến kinh ngạc nhìn Chu Bình An trong tay lưỡi lê. Một cái ống tròn phía dưới cong đưa ra một thanh bộ dáng quái dị lưỡi lê. Giống như kiếm mà không phải là kiếm. Tựa như thương phi thương. Mà là hai ngón tay lớn bằng viên trùy hình. Có ba cái đánh vào thị giác cạnh. Chiều dài ước chừng một thước rưỡi. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Đằng đằng sát khí. Có thể tưởng tượng nó đeo vào súng hỏa mai miệng nòng dáng vẻ. Ống tròn đeo vào súng hỏa mai miệng nòng bên trên. Cái thanh này quái dị lưỡi lê liền treo ở nòng súng phía dưới. Tuyệt không sẽ ảnh hưởng súng hỏa mai bắn. Bưng lên tới liền là một thanh trường mâu. Giờ phút này, Hồ Tông Hiến trong mắt nhàn nhạt thất vọng đã sớm tiêu tán. Thay vào đó là nồng nặc khiếp sợ. Hắn ngay từ đầu cho là Chu Bình An là đem súng thương đổi thành súng đao mà thôi. Một mực hãm ở súng thương suy nghĩ bên trong nhìn Chu Bình An trong miệng lưỡi lê. Mang có một chút cảm giác ưu việt cùng một chút thất vọng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Chu Bình An cũng đúng trong súng thương loại này lãnh môn kiến thức cũng biết quá tường tận. Thậm chí vậy mà đã sớm nhảy ra súng thương án cối. Chu Bình An thấy được súng thương phóng khuyết điểm chưa đủ. Lại không hề từ bỏ. Không cho là súng hỏa mai cùng súng thương là một núi không thể chứa hai cọp. Mà là suy tư hai người có thể hay không cộng tồn hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, hắn không chỉ như vậy nghĩ. Thật vẫn nghĩ đến biện pháp giải quyết. Làm được trên trăm năm đều cho rằng không thể nào làm được chuyện. Hồ Tông Hiến đầy mặt phức tạp nhìn Chu Bình An. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Xa không chỉ khiếp sợ đơn giản như vậy. Đám người giờ phút này tất cả đều là khiếp sợ bộ dáng. Trên mặt diễu cợt cùng khinh khỉnh cũng sớm cũng biến mất không thấy. Đeo vào nòng súng bên trên. Lưỡi lê bộ vững chắc sao trong lúc đánh nhau sẽ giãn ra sao? Bền chắc không? Lưỡi lê tại sao là loại này kỳ quái bộ dáng? Cứ việc Chu Bình An lấy ra lưỡi lê hàng mẫu. Nhưng vẫn là có người không khỏi nghi ngờ cùng nghi ngờ nói lên từng cái một nghi vấn. Dĩ nhiên bền chắc, ta cài đặt cho đại gia nhìn. Chu Bình An nói, một tay cầm lên súng hỏa mai, một tay cầm lên lưỡi lê, đem bộ ống lưỡi lê đeo vào súng hỏa mai quản ngoài. Nhìn kỹ, sẽ chú ý tới Chu Bình An trong tay súng hỏa mai quản ngoài gắn thêm một nổi lên tròn quấn chặn chuẩn. Mà lưỡi lê bộ ống trên có một lõm xuống vũng. Chu Bình An đem lưỡi lê bộ giản vũng nhắm ngay chặn tiêu. Đến nơi sau lại thay đổi bộ ống. Lưỡi lê bị chặn chuẩn kết cấu vững vàng cố định ở súng hỏa mai bên trên. Cài đặt tốt lưỡi lê về sau. Chu Bình An đem súng hỏa mai hai tay đưa cho Trương Kinh. Convert by TTV Trương Kinh tra nghiệm một phen về sau. Truyền cho Triệu Văn Hoa. Triệu Văn Hoa nhìn sau đưa cho Hồ Tông Hiến. Hồ Tông Hiến dùng sức lôi kéo mấy cái. Phát hiện lưỡi lê vững vàng cố định ở súng hỏa mai miệng nòng phía dưới. Một tia cũng không buông lỏng. Vững chắc không thể lại vững chắc. Đứng lên, đem súng hỏa mai đặt ở dưới chân. Súng hỏa mai chạm đất. Lưỡi lê mũi đào cùng đỉnh đầu của mình cao không sai biệt cho lắm. Chiều dài so trường mâu ngắn một chút. Nhưng là so kiếm Nhật muốn dài nhiều. Cùng giặc oa chém giết lúc vũ khí chiều dài là có ưu thế. Hồ Tông Hiến lại thử quơ múa một cái. Cảm thụ một cái xúc cảm. Sau đó trong thâm tâm cảm khái nói. Chu đại nhân không hổ trạng nguyên tài. Đám người cũng đều đem súng hỏa mai truyền đọc kiểm tra một phen. Xác định lưỡi lê bị chặn chuẩn kết cấu cố định vững vàng. Trong miệng tiếng chất vấn cũng đều từ từ biến mất. Cái này lưỡi lê thật đúng là không đơn giản a, có lưỡi lê. Lính bắn súng liền có thể tự vệ. Cho dù đánh giáp lá cà, cũng có sức đánh một trận. Chu Bình An đầu làm sao lớn lên. Vậy mà có thể thiết kế ra bực này hợp súng hỏa mai cùng vũ khí lạnh cùng một thân binh khí. Thật là khiến người không thể tin nổi. Xứng đáng Hồ đại nhân câu kia không hổ trạng nguyên tài. Cách chương.